Hắn hai mắt tỏa sáng, từ một chồng giấy viết bản thảo phía dưới rút ra ba cái thật dày màu lam nhựa lác tích ra cuốn sổ. Lập ra. Cơ hồ mỗi một trang đều cẩn thận, nắn nót, lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Hắn mơ hồ thoáng nhìn. Lúc đầu một tờ thời gian ghi chép là năm 1996 ngày 14 tháng 3. Một trang cuối cùng thời gian ghi chép là năm 2010 ngày mùng 1 tháng 12. Hắn khó nén hưng phấn trong lòng. Đạt được phần này đồ vật liền có thể đối Trần Hiểu Tùng người này làm một cái toàn diện phân tích. Nhật ký cơ hồ là tốt nhất vật chứng manh mối. Để hắn tiếc nuối chính là không có gần đây nhật ký ghi chép. Hắn vẫn không cách nào biết được người này đoạn thời gian gần nhất đều đang làm những gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. So nghi phạm càng ẩn nấp 8. Sẽ có hay không có đoạn thời kỳ này nhật ký, nhưng là bị Trần Hiểu Tùng tiêu hủy hoặc là giấu rồi. Hắn lật ra thời gian sớm nhất quyển nhật ký, dựa theo thời gian trình tự cấp tốc xem. Trần Hiểu Tùng văn tự phong cách ngắn gọn lưu loát, đọc lấy đến rất thoải mái dễ chịu. Một vài bức hình ảnh dần dần tại Quách Hoài trước mắt hiện hiện. Theo đọc tốc độ tăng tốc, nội dung càng ngày càng phong phú, hình ảnh nối liền cùng một chỗ, biến thành từng màn tình cảnh kịch. Một người sinh hoạt hàng ngày, sướng vui giận buồn, không cho người ngoài biết nội tâm giãy giụa, nhìn một cái không sót gì bày ra ở trước mắt. Thời gian trong lúc vô tình cực nhanh. May mắn, Trần Hiểu Tùng buổi tối hôm nay đều sẽ không trở về, vậy hắn liền có đầy đủ thời gian. Ngay tại hắn hoàn toàn vong ngã tiến vào người kia nội tâm thế giới bên trong, ngoài cửa sổ truyền đến chói tai kêu la. Hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, hắn nghe thấy Hồ Tân Nguyệt tiếng kêu. Hắn vội vàng vứt xuống quyển nhật ký chạy đến phía trước cửa sổ. Trông thấy Hồ Tân Nguyệt chính ngã trên mặt đất, ở trước mặt nàng đứng một cách đẩy xe đạp nam nhân. Nam nhân kia rõ ràng là Trần Hiểu Tùng. Hắn kinh hãi. Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Lúc này chỉ gặp Hồ Tân Nguyệt đưa tay nắm chặt Trần Hiểu Tùng ốm quần, khóc lớn tiếng hô. Ngươi để người ta đâm đến nặng như vậy. Chân của ta không động được. Khẳng định gãy xương. Bốn phía đã có người tụ lại đi lên. Trần Hiểu Tùng lớn tiếng trách cứ. Ngươi người này đến giảng đạo lý đi. Rõ ràng là ngươi không hảo hảo đi đường cố ý hướng ta trên xe đụng. Hồ Tân Nguyệt đối chung quanh người xem náo nhiệt nói. Mọi người cho phân xử thử. Hắn lời mới vừa nói có người tin sao? Người vây xem rõ ràng đứng ở nhìn như yếu thế một phương, nhao nhao nói. Đụng vào người chính là không đúng. Coi như đối phương cũng có trách nhiệm, dù sao cũng là nữ hài nhi thụ thương, dù sao cũng phải đưa người ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Có hơn một cái tiểu hỏa tử phát hiện Hồ Tân Nguyệt bộ dáng không sai, đụng lên tới nói. Cô nương, dứt khoát ta có ngươi đi bệnh viện ngươi thấy thế nào? Trần Hiểu Tùng mặt đỏ tía tai, hung tợn trừng mắt Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt trương đến nước mắt rưng rưng con mắt về trừng hắn. Hai bên giằng co không xong. Dưới lầu ầm ĩ khắp trốn. Quách Hoài đứng ở trên lầu nhìn xem. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy Hồ Tân Nguyệt trêu chọc. Hắn biết bạn gái là đang lớn tiếng gọi tới nhắc nhở chính mình. Trần Hiểu Tùng nhất định là ngoài ý muốn trở về để nàng trở tay không kịp, đành phải áp dụng loại này chiêu số kéo dài hắn. Thân là cảnh sát, Quách Hoài rõ ràng một khi Trần Hiểu Tùng đem mình chắn trong phòng hậu quả sẽ là như thế nào. Nếu như hai bên lại có một ít tứ chi trên xung đột, đối phương đả thương hắn thuộc về phòng vệ chính đáng, nếu như hắn làm bị thương đối phương thậm chí có thể định tính vì vào nhà cướp bóc tội. Không những muốn bị lột đồng phục cảnh sát, còn có ngồi xổm dám ngồi ngục nguy hiểm. Đúng lúc này, Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên quay mặt nhìn về phía mình nhà cửa sổ. Quách Hoài theo bản năng về sau co rụt lại. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chẳng lẽ đã đoán được Hồ Tân Nguyệt ý đồ. Hay là hắn căn bản liền dự liệu được có người sẽ thừa dịp hắn không tại lúc chui vào trong nhà. Hắn hiện tại đột nhiên trở về, tựa như hắn đêm qua ngoài ý muốn biến mất, hắn mỗi một động tác đều để người khó mà đoán trước. Đúng lúc này, chợt nghe dưới tầng một trận sao động. Chỉ nghe Hồ Tân Nguyệt lớn tiếng gọi. Ngươi không thể đi, sao có thể đem người đụng bị thương liền chạy chạy. Không tốt. Trần Hiểu Tùng chính lên lầu. Mình nếu ngươi không đi liền sẽ bị chắn vừa vặn. Quách Hoài nắm lên quyển nhật ký liền hướng ngoài phòng chạy. Chạy tới cửa lại đứng vững. Có lẽ Trần Hiểu Tùng cũng chỉ là hoài nghi, mình làm như vậy sẽ không đánh cỏ động rắn. Thế nhưng là hai tay trống trơn rời đi, hắn thực sự lại không cam tâm. Làm thế nào? Nên làm như thế nào? Trên đầu của hắn chảy dòng dòng chảy mồ hôi. Mình thế mà tại khẩn cấp quan đầu không biết làm sao. Trong hành lang đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Hắn cắn răng đem cuốn sổ nhét trở về ngăn kéo. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn chân giấy lộn cái sọt. Hắn không hề nghĩ ngợi, nắm lên một thanh quay người chạy ra phòng ngủ. Khóa cửa bỗng nhiên chuyển động. Ngoài cửa bị dùng sức đẩy ra. Sắc mặt âm trầm Trần Hiểu Tùng từ ngoài cửa sải bước đi tiến. Trong phòng khách không có người, âm thanh đều không, cũng như hắn lúc rời đi. Hắn tiện tay đóng cửa lại, xuyên qua phòng khách đi vào phòng ngủ, nghi hoặc bốn phía quan sát. Không có phát hiện cái gì gì thường. Hắn đi ra phòng ngủ lại tại không lớn gian phòng bên trong chuyển vài vòng. Vẫn không có phát hiện cái gì. Hắn tâm cái này mới chậm rãi buông xuống. Nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia, hắn lông mày lại nhíu. Thật là một cái ngoài ý muốn sao? Người xem náo nhiệt dần dần tán đi, Hồ Tân Nguyệt đứng lên đập quần áo trên bụi đất. Nghĩ từ bản thân vừa rồi bát phụ hình dáng, nàng đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trần Hiểu Tùng nhà cửa sổ. Rất yên tĩnh. Nói rõ Quách Hoài không có bị hắn ngăn chặn. Hắn thành công thoát thân a. Nghĩ đến Trần Hiểu Tùng bây giờ nói không chừng đang đứng tại sau cửa sổ cắn răng nghiến lợi nhìn thấy chính mình. Nàng quyết định mau chóng rời đi khối này nơi thị phi. Nàng giả vờ giả vịt, khập khiễng đi vào hẻm nhỏ. Đi ra hẻm nhỏ về sau, quay đầu nhìn xem không có người theo dõi, nàng mới tăng tốc bước chân, một mặt lấy điện thoại di động ra phát Quách Hoài gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông. Nói rõ hắn đã thành công thoát hiểm. Nàng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ngươi hướng mặt phải nhìn. Kia cây cột dây điện phía dưới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. So nghi phạm càng ẩn nấp chín. Hồ Tân Nguyệt quay mặt xem xét. Cách đó không xa bên đường quả nhiên có một cây nghiêng lệch đầu gỗ cột điện. Quách Hoài ngồi tựa ở dưới cột điện. Trên đầu có một chương trị liệu nam nữ bí nước tiểu hệ thống tật bệnh miếng quảng cáo. Nàng phúc vui lên. Đi đến hắn gần đó nói. Vì ngươi bản cô nương bẩn một cái quần. Còn trang nửa ngày người thọc. Ngươi báo đáp thế nào ta à? Quách Hoài ngó ngó nàng. Cái kia còn tốt. Hồ Tân Nguyệt giả ra không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì à? Ta biến thành này tấm cảnh tượng thê thảm, ngươi nói ngồi châm chọc. Quách Hoài vịn cột điện đứng lên. Hồ Tân Nguyệt hỏi. Ngươi làm sao? Quách Hoài nói. Ngươi là trang người thọt, ta hiện tại là thật què. A, dìu ta một chút. Trông thấy Quách Hoài khập khánh đi đường. Hồ Tân Nguyệt cũng không biết nên buồn cười hay là nên đau lòng. Ngươi làm sao làm? Hắn mở cửa lúc, ta còn trong phòng. Vậy là ngươi làm sao chạy trốn? Ta từ trên ban công nhảy xuống. Nhảy quá gấp, đem chặt chân. Nhờ có là tầng 2, nếu như lại cao 2 tầng, ta liền phải ngồi xe lăn. Xem ra Batman thật đúng có phải hay không ai cũng có thể làm được. Về đến nhà Quách Hoài cổ chân đã sưng lên lão cao. Hồ Tân Nguyệt lấy ra cồn cho hắn xoa nắn. Quách Hoài từ trong túi lấy ra một thanh giấy lộn đặt lên bàn.